Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 042, giữa trưa lúc ấy, Vũ tạm thời ngừng, ta ngồi ở dưới mái hiên ma đào hạch, Thanh Sơn ngồi ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng hỏi ta. Thiên tình, có phải hay không sẽ không tiếp tục trời mưa? Ta đem đào hạch bỏ vào chậu nước vọt hướng phòng trước kia tòa núi lớn nhìn thoáng qua. Rồi mới chỉ vào sơn đồi hắn nói, có Vũ Sơn mang mũ, vô Vũ Sơn chặn ngang, những lời này ý tư chính là nói, nếu trên núi mặt kia tầng đỉnh bị mây mù che khuất, liền còn muốn trời mưa, nếu là sườn núi nơi đó có mây mù vờn quanh, đã nói lên không có Vũ, Thanh Sơn liền thở dài một hơi, đem đầu gác ở đầu gối nhìn nơi xa bị mây mù che khuất đỉnh chóp sơn. Ngồi xổm chậu nước biên chơi bên trong đào hạch Khương Dương cũng ra dáng ra hình mà thở dài một hơi. Ta không nói chuyện, ta biết bọn họ hai cái vì cái gì như thế yếu ớt. Ngày đó đi bờ sông du quá một lần thủy lúc sau. Này hai cái liền vẫn luôn tưởng lại đi một hồi. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này đều đang mưa. Ta nói chỉ có thiên tình, thời tiết nhiệt mới có thể dẫn bọn hắn đi. Bọn họ hai cái hiện tại liền mỗi ngày ngóng trông thiên tình. Hảo lại đi bờ sông bơi lội đâu. Ta xem Thanh Sơn thật sự không tinh thần bộ dáng. Trực tiếp chỉ sân đối hắn nói. Đi đem mương thông một hồi, vừa rồi buổi sáng kia trận mưa quá lớn. Nước mưa rơi trên mặt đất đi lên không kịp từ nhỏ mương lưu đi. Đều mạn đến một bên. Được đến nhâm mệnh Thanh Sơn tinh thần chấn động. Bá mà đứng lên, ở trong phòng cầm cái cuốc liền ở trong sân ra sức rửa sạch nổi lên mương nước nhỏ. Mấy ngày nay không ngừng trời mưa, trong viện trở nên phi thường lầy lội, đặc biệt là thường xuyên dẫm con đường kia, mỗi lần hướng kia trải qua, đều sẽ dẫm một chân bùn. Ta còn hảo, nhưng là Khương Dương cùng Thanh Sơn hai cái lại không mặc giày. Làm cho một móng vuốt bùn phi thường không thoải mái. Muốn đi giếng nước bên kia hướng một chút chân, chờ đi trở về tới lại dính lên bùn, ta xem Thanh Sơn ở kia rửa sạch sân, thấy hắn lại lộng một chân bùn, trong lòng nghĩ đi nơi nào lộng chút cục đá gạch khối trở về đem viện này thường xuyên dẫm địa. Phương phô một phô mới hảo, chờ Thanh Sơn đem trong viện mương đào lớn một chút, trở lại dưới mái hiên bên này, lại bắt đầu tí tách trời mưa. Hảo ta đem trong tay làm thành đào hạch rổ đưa cho Thanh Sơn. Bọn họ hai cái mấy ngày nay mỗi ngày đều tích góp rất nhiều đào hạch. Rồi mới mắt trông mong làm ta cấp làm tiểu rổ cùng thuyền nhỏ. Ta cũng không phải mỗi lần đều đáp ứng. Một ngày liền làm hai cái. Vừa vặn một người một cái. Bọn họ hai cũng không phải chưa thử qua chính mình làm. Đáng tiếc này hai cái đều không phải có thể làm tinh tế sống. Làm được đồ vật căn bản không thể xem, xấu rơi rớt tan tác, ta dùng màu đỏ len sợi dây thường biên hai cái lắc tay. Cho bọn hắn đem ta lần đầu tiên làm hai cái tiểu rổ cột lên đi. Ta nguyên bản là tưởng cấp làm thành lắc tay, nhưng là Thanh Sơn không biết vì cái gì không nghĩ mang trên tay. Muốn mang trên cổ, cho nên ta chỉ có thể cho hắn dài hơn dây thường làm cái vòng cổ. Khương Dương cũng đi theo học. Cuối cùng liền làm thành hai cái tiểu rổ vòng cổ, mấy ngày nay làm tiểu rổ bị chính bọn họ hảo hảo thu hồi tới. Còn tùy thân mang theo, ta thường xuyên liền nhìn đến bọn họ lấy ra một chuỗi tiểu rổ chơi. Ta đem nho nhỏ lưỡi cưa cùng bồn thu hồi tới, về phòng đi làm ăn, trong nhà ăn không ít, nhưng là thịt không có gì, tuy rằng Thanh Sơn ăn mặt khác cũng ăn thực vui vẻ. Nhưng ta cảm thấy hắn vẫn là ăn chút thịt càng tốt. Mỗi ngày ăn cá cũng không phải chuyện này. Thật vất vả trong khoảng thời gian này dưỡng ra thịt, vóc dáng cũng trường cao. Đừng ăn một đoạn thời gian đồ ăn lại gầy đi trở về. Ta tưởng, cái gì thời điểm lại hướng trên núi đi một chuyến. Nhìn xem ngày mai Vũ còn hạ không dưới. Nếu là điểm nhỏ liền hướng trên núi đi nhìn một cái. Buổi chiều Vũ lại nhỏ. Ta mang Khương Dương cùng Thanh Sơn ở trong thôn chuyển động tìm thích hợp lót đường đá phiến quay. Đầu, ta bắt đầu là muốn đi cái kia sụp một nửa gạch phòng bên kia dọn chút gạch trở về. ở trong sân mã một cái lộ, nhưng là đi ngang qua một hộ nhà, phát hiện kia lũy tường viện đại thạch đầu không tồi, liền sửa lại chủ ý, này đó đá phiến đều rất lớn, còn tương đối bình, than chỉ nhan sắc, độ dày không sai biệt lắm 10cm, kia một mặt vách tường bị chúng ta dỡ xuống một nửa. Dọn về đi 20 mấy khối tảng đá lớn bàn, từ cổng lớn vẫn luôn phô tới rồi viện môn khẩu, giếng nước đến cửa phòng khẩu kia đoạn cũng phô thượng. Khương Dương nhìn qua thực thích tân phô này hai con đường. Dẫm lên những cái đó đá phiến từ viện môn khẩu đi đến cửa phòng khẩu. Lại đi đến giếng nước bên kia, tới tới lui lui cũng không chê mệt. Thanh Sơn đi theo mặt sau, dùng thùng nước trang thủy đem đá phiến thượng hôi bùn hướng rớt. Xem bọn họ hai cái như vậy có hứng thú bộ dáng. Nguyên bản không cảm thấy có cái gì ta cũng nhịn không được đi lên dẫm dẫm mơ siêu ta là cởi giày đi. Dẫm mơ siêu hơi có chút thô ráp đá phiến tượng còn dính vệt nước. Đạp lên lòng bàn chân lạnh lạnh, có một khối đá phiến không phóng ổn, ta dẫm lên đi một cái lảo đảo thiếu chút nữa quăng ngã. Liền tìm khối điểm nhỏ cục đá tạp ở kia phía dưới. Có hai điều tiểu đường lát đá sân nhìn qua có chút không giống nhau. Cách thiên, thiên tình, ta nhìn còn muốn trời mưa, nhưng cũng không phải là mưa to, cho nên vẫn là dẫn bọn hắn lên núi. Ta nhớ tới Khương Dương sinh ra không bao lâu lúc ấy. Ta dẫn hắn lên núi đi, còn muốn ôm cõng hắn, nhưng hiện tại chính hắn liền vui sướng đi ở trên sơn đảo. Đi ổn định vững chắc, còn nhiều cái so với ta đều cao Thanh Sơn, ngẫm lại thật là kỳ diệu. Ta trước dẫn bọn hắn tìm mấy cái thường xuyên có gà rừng con thỏ những cái đó lui tới địa phương. Làm bẫy dập, an trí vài cái thiết cái kẹp, còn ở cây cối thả võng bắt điểu. Ở ta kinh nghiệm, mấy thứ này cũng không phải như vậy hào trào. Dùng bẫy dập phụ trợ một chút tương đối hảo. Chính là ta thực mau liền phát hiện, chính mình có điểm uổng phí công phu. Thanh Sơn lần đầu tiên ở trước mặt ta hoàn toàn hiển lộ hắn đi săn năng lực. Ở ta còn không có nhận thấy được trong bụi có tiếng động thời điểm. Hắn liền lợi kiếm giống nhau xông ra ngoài. Chờ ta phục hồi tinh thần lại. Hắn đã bắt được trong bụi cỏ kia chỉ xám xịt gà rừng. Không chỉ như vậy, chúng ta đi ở một mảnh tương đối rậm rạp cây cối thời điểm. Phát hiện một con hoãng. Ta một câu, đừng lên tiếng còn ở cổ họng. Thanh Sơn lại lao ra đi. Rồi mới ta liền trơ mắt nhìn hắn bàn tay trần, ta cho hắn xài đao đều ném, nhào qua đi dùng móng vuốt lược đầu kia chỉ kinh hoàng con hoãng. Rồi mới trực tiếp cắn khai kia con hoãng cổ, máu tươi phun trào ra tới, sấn đến Thanh Sơn kia trương ngày thường có thể tính làm thanh tú khuôn mặt có chút dữ tợn. Hắn giờ phút này biểu tình lãnh túc, hoàn toàn không phải ngày thường cái kia thích cười ngây ngô lại thẹn thùng bộ dáng. Ta bị trường hợp này kinh ngạc một chút, liền ở vừa rồi Thanh Sơn cắn kia chỉ con hoãng cổ thời điểm. Ta thế nhưng cảm thấy kia không phải cá nhân, mà là chỉ dã thú. Ta thậm chí theo bản năng nắm chặt một chút trong tay xài đao. Thanh Sơn nâng lên tay xoa xoa trên mặt huyết, kéo kia vẫn còn ở run rẩy kêu thảm con hoãng đi trở về tới. Hắn cười thực vui vẻ, trên mặt có loại cầu khích lệ biểu tình. Liền tính lúc này trên người đều là huyết, vẫn là làm người cảm thấy vô hại, nhưng là thực mau hắn do dự dừng bước, có chút vô thố nhìn ta, ta thực mau phục hồi tinh thần lại, thu liễm một chút trên mặt biểu tình, tận lực làm chính mình nhìn qua bình thường một chút, tựa như Thanh Sơn gặp được con mồi sẽ theo bản năng đi bắt giữ. Hơn nữa ỷ lại với chính mình móng vuốt cùng hàm răng giống nhau. Nhìn đến có công kích tính sinh vật liền sẽ nhịn không được cảnh giác. Cũng là ta ở vào theo bản năng hành vi, ta nghĩ tới Thanh Sơn sẽ đi săn, có thể giúp ta vội, nhưng ta không nghĩ tới tận mắt nhìn thấy đến hắn đi săn cảnh tượng. Cảm giác sẽ như thế kỳ gì, nói thật, đi săn trạng thái Thanh Sơn, làm ta cảm thấy thực khẩn trương, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, là ta quá ngốc, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Đứa nhỏ này liền giết một con biến dị cầu, nhưng là khả năng bởi vì khi đó ta không có tận mắt nhìn thấy hắn cùng biến dị cầu vật lộn. Hơn nữa khi đó hắn quá hư nhược rồi. Ta từ lúc bắt đầu liền ở chiếu cố hắn. Cho nên vào trước là chủ sinh ra một loại ảo giác. Lúc sau Thanh Sơn cùng Khương Dương cùng nhau mỗi ngày đi theo ta từ trên xuống dưới. Nghe lời lại ngoan ngoãn. Liền cùng Khương Dương giống nhau là cái hảo hài tử. Hắn có đôi khi còn so Khương Dương càng nội liễm thẹn thùng một ít. Cho nên chậm rãi, ở lòng ta, Thanh Sơn liền biến thành một cái cùng Khương Dương giống nhau vô hại tồn tại. Ta đều mau đã quên hắn nói qua chính mình từ trước là đi theo đám kia người săn thú. Thẳng đến giờ phút này ta mới bừng tỉnh hoàn hồn. Đúng rồi, Thanh Sơn đứa nhỏ này là cái hắc lân. Hắn cùng Khương Dương là không giống nhau. Phía trước Thanh Sơn bắt xa thời điểm, ta không quá chú ý, đều ở lo lắng Khương Dương đi. Sau lại cho dù hắn ngẫu nhiên mang về tới chỉ vịt hoang cùng chim nhỏ cái gì, cũng cảm thấy không có gì. Rốt cuộc ta chính mình cũng có thể chào được. Ta là lần đầu tiên nhìn đến Thanh Sơn như thế hung mãnh nanh vuốt tề thượng bắt giữ con mồi bộ dáng. Hắn còn ở kia nhìn ta, có chút khẩn trương lại xoa xoa mặt. Rồi mới há miệng thở dốc, nhỏ giọng nói, ta trước kia đều là như thế này làm, bọn họ đều là làm ta như thế chảo. Hắn lại nhìn chính mình trên người bị huyết bắn đến quần áo. Cúi đầu, thanh âm dầu dĩ, ta lần sau sẽ không làm dơ quần áo, ta ở kia đứng trong chốc lát. Vẫn là chủ động tiến lên, sờ sờ hắn đầu, hắn lớn lên quá nhanh, nếu không phải lúc này cúi đầu. Ta tưởng xoa xoa hắn đầu còn phải điểm chân. Ta xoa xoa Thanh Sơn mềm mại tóc đen. Đối hắn nói, ngươi làm được thực hảo. Chờ đi trở về cho ngươi làm thịt kho tàu con hoãng thịt ăn. Ta không biết như thế nào an ủi hắn. Nửa ngày cũng liền nghĩ ra như thế một câu. Nhưng là đã đủ rồi. Nghe ta như thế nói. Thanh Sơn lập tức liền an tâm rồi. Lại lần nữa cười rộ lên. Kéo kia chỉ mau tắt thở con hoãng liền hướng ta trong tay tác. Cho ngươi, đều cho ngươi, ta nếu là không lấy hắn phỏng chừng lại muốn khổ sở. Cho nên ta nói, ngươi giúp ta cơ mơ siêu, hắn quả nhiên liền chưa nói cái gì. Ngoan ngoãn khiêng kia chỉ đại con hoãng. Được rồi, về nhà đi ta quay đầu trở về đi. Khương Dương sát sát cắn ven đường chết hoa, cũng đi theo ta đi. Thanh Sơn cũng thực mau cùng lại đây. Hắn có chút nghi hoặc hỏi. Không phải nói muốn ở trên núi đợi cho ngày mai sao? Đúng vậy, ta ban đầu là như thế tính toán. Nhưng là ta xem nhẹ Thanh Sơn. Chúng ta lên núi tới. Sớm định ra kế hoạch một nửa cũng chưa đi đến. Hắn liền thu hoạch hai chỉ gà rừng cùng một con hoãng. Cái này mùa, thịt vốn dĩ liền không thể phóng bao lâu. Này đó đủ ăn, không quay về còn đãi tại đây làm gì? Ta chuẩn bị vài thứ kia đều không dùng được. Không chỉ có như thế, ta chính mình đều không cần ra tay. Đi ở trên đường núi, dẫm lên những cái đó ướt át lá cây. Ta nghe sơn gian hủ thảo hương vị, còn có sau lưng truyền đến mùi máu tươi. Cảm thấy chính mình không cần lại lo lắng Thanh Sơn ăn không đủ no. Người trước kia đi theo những người đó. Cũng thường xuyên chào này đó. Ta hỏi Thanh Sơn, Thanh Sơn lên tiếng, bọn họ sẽ mang ta đi chào. Nhưng là không được ta rời đi quá xa. Mang cái kia đồ vật, trên cổ, không tốt lắm chào. Còn có, chờ bắt được liền lập tức đem ta quan thu hồi tử. Ta nghĩ đến hắn lúc ấy ra bọc xương bộ dáng. Phỏng đoán những người đó phỏng chừng là cũng không làm hắn ăn no. Trước kia, không sức lực. Hiện tại so với kia thời điểm có sức lực Thanh Sơn bỏ thêm như thế một câu. Ta hiện tại còn có thể chào càng nhiều. Bởi vì ta hiện tại sẽ làm hắn ăn no. Thanh Sơn lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Giống như đang nói cái gì tiểu bí mật dường như. Trong giọng nói còn có điểm tiểu tự hào. Bọn họ không cho ta ăn thịt. Ta rất đói bụng. Liền ở chào vài thứ kia thời điểm dùng miệng cắn. Có thể ở lúc ấy ăn một chút. Có thể cắn xuống dưới thật lớn một khối. Đáng thương thành như vậy. Ta ngoài miệng nói. Ân, Thanh Sơn rất lợi hại. Sau này chào con mồi giao cho ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì chính mình đi bắt. Ta nấu cho ngươi ăn. Thanh Sơn liền tại thân hậu vội vội vàng vàng nói. Ngươi muốn ăn cái gì ta cũng cho ngươi chảo. Ta chảo cũng cho ngươi ăn. Xong rồi hắn còn nhớ tới cái gì dường như bỏ thêm một câu. Ta còn cấp Khương Dương chảo. Chích ăn, Khương Dương nhai hoa ô ô hai tiếng. Chúng ta buổi sáng tiến sơn. Kết quả về đến nhà mới giữa trưa. Này một chuyến cũng liền hoa một cái buổi sáng. Còn có hơn phân nửa thời gian hoa ở đi đường thượng. Ta lần đầu tiên như thế khắc sâu lý giải đến, Thanh Sơn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa hắn còn ở lớn lên, sau này sẽ lợi hại hơn, ta tự hỏi không thể giống hắn như vậy nhẹ nhàng đi săn. Mặc kệ là con hoãng vẫn là gà rừng đều thực cảnh giác. Chạy trốn mau, ta vô pháp như thế đơn giản bắt lấy, nhưng này đó đối Thanh Sơn tới nói liền rất đơn giản. Ta về đến nhà. Đem trên người vài thứ kia đều buông, ta cảm thấy sau này mang Thanh Sơn vào núi, khả năng không cần mang mấy thứ này, nhìn đến Thanh Sơn tưởng đem con hoãng hướng giếng nước biên phóng. Ta ra tiếng ngăn lại hắn, dọn đến bên ngoài kia bên dòng suối đi lên, như thế đại con hoãng. Mùi máu tươi quá nặng, ta không nghĩ ở trong sân lưu lại như vậy trọng hương vị. Thanh Sơn theo lời đem con hoãng dọn đến bên dòng suối đi. Ta ở bên kia lột ra. Thanh Sơn cùng Khương Dương ngồi xổm một bên gặm bánh. Bánh là ta buổi sáng làm chuẩn bị ở trên núi ăn. Hiện tại trước thời gian đã trở lại. Dứt khoát liền cho bọn hắn ăn luôn tính. Ta phải cho con hoãng lột ra. Còn muốn đem như thế đại khối thịt phân cách một chút. Rửa sạch đến một nửa. Bầu trời trời mưa. Thanh Sơn chạy về đi lấy dù, cấp Khương Dương cầm một phen tiểu dù, còn có một phen đại dù hắn liền trống ở đầu của ta trên đỉnh. Vũ quá lớn, liền tính đánh dù, chờ ta thu thập hảo trở về, trên người cũng ướt một nửa, nhưng Thanh Sơn là toàn thân đều ướt, ta trên người không ướt kia một nửa, cơ hồ đều là Thanh Sơn che ở kia cho ta che khuất. Ta nhìn hắn không ngừng đi xuống tích thủy đầu tóc cùng quần áo. Trong lòng về điểm này mỏng manh bất an, chung quy vẫn là giống sơn gian sương mù lam giống nhau bị gió thổi tan. Hết chương.